One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 56, giao thủ CP9. Hao Soku Haki hướng thẳng đến Luchi bọn họ nghiền ép lên đi. Yasuo Haki điệp phi thường thuần thục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Biết rõ Luchi bọn họ đang trì hoãn thời gian, thế nhưng hắn không để ý. Cũng muốn trải nghiệm một hồi bát môn uy lực, không màu chấn nhiếp, Luchi mấy người trong mắt đều là co rụt lại, thân thể không kìm lòng được chấn động. Khalifa khiếp sợ nhìn Yasuo, Hao Soku Haki, người đàn ông này lại có như vậy tiềm lực. Hao Soku là 1 triệu người bên trong mới biết có một người nắm giữ siêu cường năng lực. Yasuo đoàn trưởng, trước người cũng đã có nói. Sẽ không ở thất thủy chi đô chiến đấu, Iceberg không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác Yasuo có chút không giống nhau mà thôi. Không khỏi lo lắng mở miệng. Hades bản thiết kế nếu không gánh nổi, hiện tại chỉ hy vọng không muốn liên lụy thành phố này. Nếu ta nói rồi sự tình, vậy ta liền sẽ làm đến. Hơn nữa cùng những người này chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. Yasuo gật gù. Sau đó nhàn nhạt nhìn Luchi loại người. CP9 thực lực bây giờ cũng không mạnh. Có thể có trung tướng thực lực cũng không tệ. Không để ý tới biết Luchi loại người. Yasuo loại người hướng thẳng đến bờ biển phương hướng đi đến. Luchi bọn người nắm thật chặt nắm đấm. Trợ giúp làm sao còn chưa tới. Coi như bọn họ ra tay, cũng chặn không vinh diệu dòng binh đoàn thời gian bao lâu. Ra tay, không thể để cho bọn họ rời đi. Luchi đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền dùng tới cạo. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Yasuo phía sau. Cứng ngắc ngón tay trực tiếp oanh ra ngoài. Muốn chết, Yasuo đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Trên thân hàn khí hiện lên, chậm rãi quay đầu. Hai mắt bắn ra một đạo lam sắc hàn quang, răng rác, ngón tay trực tiếp đánh vào lam quang bên trên. Luchi thân thể chợt lui, rơi trên mặt đất, hai chân còn bị lực phản chấn lượng chuyển rời ra lượng mét. Nhìn bị đông lại ngón tay lại bị cái này nhiệt độ cho mê hoặc. Luchi vừa hiểu, còn lại CP9 thành viên cũng dồn dập hành động. Cũng hướng về Lý Bạch loại người bắn mạnh đi qua. Hải quân lục thức dồn dập sử dụng. Trăm hoa đua nở. Mà Iceberg trợn mắt lên nhìn Luchi loại người. Nhìn cái kia rách nát đường đi. Sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hỗn đàn. Mặt đất đang chấn động. Sau đó đổ nát xuống. Một cái hố sâu xuất hiện. Khalifa khiếp sợ nhìn vung vẩy nắm đấm Sunet. Đây rốt cuộc ra sao quái lực, đơn thuần lực lượng liền khủng bố như vậy, bị đánh trúng, phòng chừng không chết thì cũng trọng thương, hết mức chiến đấu, hẹp dùng đường đi đá vụn tung tóe, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trong vách tường, cú mèo từ trong vách tường leo ra, chà chà khóe miệng máu tươi, khiếp sợ nhìn Minato, bụng suýt chút nữa bị xỏ xuyên. Tốc độ quá nhanh, xèo, cú mèo căn bản là không có phát hiện sau lưng của hắn y phục có cái quỷ dị ấn ký. Minato nắm không có nở nụ cười, thân ảnh lần nữa biến mất, nhìn Minato biến mất, cú mèo thân thể cứng đờ, không ngừng đánh giá bốn phía, đến cùng ở nơi nào, hắn cảm giác mình phi thường xui xẻo, không nghĩ tới đâm tới như vậy đối thủ. Tiên pháp Odama Rasengan, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Cú mèo lo lắng hô to. Khối thép ngọc, hai chân dậm một cái. Cú mèo thân thể vừa nhảy cách mặt đất. Trên không trung xoay tròn thời điểm. Minato tiện tay nắm cự đại hình Rasengan hướng về hắn ấn xuống. Đá vụn tung tóe, mặt đất lần thứ hai đổ nát xuống. Máu tươi phun ra. Cú mèo nằm ngửa trên đất, miệng há lớn, máu tươi không ngừng phun ra, mà Rasengan thì tại hắn phần lưng không ngừng xoay tròn, y phục phá tan tới. Triệt để không hề có một tiếng động. Cú mèo mắt trợn tròn, đầu rủ xuống, khối thép lại cũng không phòng ngự được địch nhân chiêu thức. Có thể tưởng tượng công kích kia mạnh như thế nào. Quyết định địch nhân, Minato cũng không có nhúng tay còn lại chiến đấu, mà là dựa vào ở trên vách tường, cười nhìn đường đi trên chiến đấu, hoàn toàn chiếm thượng phong, nhìn cú mèo bị giết chết, đang dùng cạo né tránh Kumadori thân thể không khỏi cứng đờ. Không nghĩ tới, cứ như vậy trong nháy mắt, bọn họ CP9 đã có người bị đánh ngã. Xèo, một đạo hàn quang hướng thẳng đến Kumadori đã đâm đi. Lý Bạch nắm trường kiếm trực tiếp đã đâm đi. Trên mặt còn mang theo ý cười. Biết rõ đây chỉ là chiến đấu trước làm nóng người mà thôi. Chính thức đại hí còn ở đằng sau. Kumadori cảm giác được cái kia phá không đâm tới trường kiếm. Trên thân lông tơ không khỏi dựng thẳng lên. Bản năng chiến đấu để hắn ra nhận. Cái kia phấn mái tóc dài màu đỏ bay múa, sau đó hóa thành thương chỉ đập tới. Cheng, cổ kiếm chấn động, Lý Bạch kinh ngạc nhìn Kumadori, phản ứng tốc độ rất nhanh. Hơn nữa vừa hắn cũng chú ý tới, những người này sử dụng chiêu thức đều là giống nhau, thế nhưng đều có chính mình đặc thù tính. Lục sắc vòng sáng đột nhiên lấy tự thân phát tán ra. Trong nháy mắt liền đem Kumadori cho bao phủ tới. Nhìn bao phủ chính mình vòng sáng, Kumadori nghĩ đến trước cái kia trên mặt băng Lý Bạch, tâm lý kinh hãi, vừa chuẩn bị trốn, thế nhưng vòng sáng bên trong vô số kiếm mang mang theo phá không tốc độ hướng thẳng đến hắn đập tới. Leng keng, một hai lần còn có thể chịu được, thế nhưng vòng sáng bên trong thế nhưng là có vô số kiếm mang, coi như là dùng khối thép, Kumadori cũng cảm giác được thấu xương đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà kiếm mang còn không ngừng đang công kích. Phốp, khối thép có góc chết, căn bản là không có có phòng ngự ở toàn thân, kiếm mang hay là đột phá phòng ngự. Kumadori trực tiếp phun ra máu tươi, sau đó quỳ trên mặt đất, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Hai mắt lộ ra tuyệt vọng, nhìn cái kia vô số kiếm mang. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Nhìn Kumadori thảm dạng kia, CP9 thành 1.2 viên cũng chừng lớn hai mắt. Hai cái, trong nháy mắt bọn họ liền bại hai cái thành viên. Kumadori lúc này vô cùng thê thảm, máu tươi lưu một chỗ, cả người cũng bị nhuộm thành huyết nhân. Vô số kiếm mang cũng oanh ở trên người hắn, huyết nhục tung tóe, không ít địa phương cũng có thể nhìn thấy xương trắng. Tư, Ibex còn có Frankie khiếp sợ nhìn Kumadori, lập tức sợ hãi nhìn Lý Bạch. Xem ra tất cả những thứ này rất lâu, thế nhưng đây chỉ là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Lại đem một người cạo thành xương trắng, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Bọn họ không tưởng tượng ra được cái kia vòng sáng đến cùng có bao nhiêu kiếm mang. Hơn nữa Kumadori bên trong bao nhiêu lần công kích. Nhìn Kumadori triệt để ngã trên mặt đất, Lý Bạch chậm rãi thu kiếm, sau đó cầm bầu rượu lên, trực tiếp rót một cái. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.